Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, ngoài ý muốn gặp nhau. Nuvema thao cái nào đó tầng 2 phòng ốc bên trong, một vị ước chừng hơn 30 tuổi nữ chính ôm một cái bao. Đứng ở trong phòng đầu bậc thang hô to, Hilda bọc đồ của ngươi đến muộn. A a mụ mụ, đợi chút nữa, ta lập tức liền xuống đến. Vậy ta đem bao để lên bàn. Nữ tử cười trở về câu, đem bao khỏa thả ở phòng khách trên mặt bàn về sau. Tiếp tục làm lên việc nhà. Không bao lâu, trên bậc thang liền đi xuống một thiếu nữ. Thiếu nữ có hai con mắt màu xanh lam, màu nâu đậm gợn sóng đại tóc quăn ở sau ót đâm thành một cái to lớn đuôi ngựa. Mặc trên người chính là một bộ màu trắng không có tay áo, cùng màu lam cao bồi quần ngắn. Đây chính là vừa rồi nữ tử chỗ kêu Hilda, cũng là hắc bạch trong trò chơi nhân vật nữ chính. Hilda, Hilda xuống thang lầu, liếc nhìn hai mắt sau phi tốc lẻn đến bên cạnh bàn. Không kịp chờ đợi hủy đi nổi bọc khỏa, mà Hilda mẫu thân cũng tại lúc này quay người cười nói. Mua thứ gì? Hilda trong tay động tác không ngừng, cũng không quay đầu lại nói ra. Kiểu mới nhất nhiều chức năng dạng đơn giản camera. Đều là ta một chút xíu tích chữ tiền làm việc. Tiền tiêu vặt, không có lai lịch bất chính. Hilda mẫu thân đến không có để ý Hilda đằng sau nói lời. Trong ánh mắt bên trong qua từng tia không ngừng nói. Xem ra ngươi đã quyết định tốt. Lời này ngược lại để Hilda trong tay động tác dừng lại. Cúi đầu suy nghĩ như vậy mấy giây sau, trầm thấp nói ra, ân, cũng sớm đã quyết định một. Ta, chưa đợi Hilda nói xong, Hilda mẫu thân thả ra trong tay đồ lau nhà, lau lau hai tay đi vào Hilda sau lưng cười nói. Được rồi, đừng trầm trọng như vậy, nhanh lên để mụ mụ ta nhìn xem. Ngươi vậy liền nhanh camera là dạng gì? Còn có, cũng cần cho Araragi tiến sĩ chào hỏi đâu. Nàng nơi đó hẳn là còn có ban đầu Pokemon. Nếu là ngươi không thích lời nói, cũng có thể dùng mụ mụ ta Pokemon. Ban đầu Pokemon là được rồi. Ta cần tuyển nguyện ý cùng ta cùng đi bên trên con đường này đồng bạn. Hilda tiêu tan cười một tiếng, mở hộp ra. Từ đó lấy ra cái kia ba trưởng lớn nhỏ phương hướng camera. Bang bang, cái này thế nhưng là nhiều chức năng rồi. Không chỉ có thể giống tai nghe đợi trên đầu, còn có thể dựa vào phụ kiện mang tại bên hông. Thủ đoạn một loại, nạp điện cũng cực kỳ thuận tiện. Có năng lượng mặt trời, còn có phụ kiện có thể cho hệ Electric Pokemon hỗ trợ nạp điện. Thuận tiện còn phụ tặng 3 tấm thẻ nhớ đâu. Nhất trọng yếu nhất, bên trong thế nhưng là tự mang phòng run trang bị. Hilda tựa như hiến vật quý, tại mẫu thân của nàng trước mặt biểu hiện ra. Hilda mẫu thân cũng không có tiếp nhận, chỉ là nhìn mấy lần sau liền gật đầu cười nói. Ngươi nếu là sớm chút nói, ta trực tiếp mua cho ngươi. Ngươi cũng liền có thể sớm chút xuất phát lữ hành hoàn thành giấc mộng của ngươi. Khó mà làm, được. Hilda lập tức chu môi phản bác. Đây chính là ta nhân sinh bên trong đài thứ nhất camera. Can hệ trọng đại, nhất định phải mình kiếm xuống tiền đi mua. Tốt tốt tốt, ngươi ưa thích liền tốt. Hilda mẫu thân cười vuốt ve hướng Hilda đầu. Hilda cười mị mị hưởng thụ một hồi. Tiếp tục nghiên cứu lên trong tay camera. Không bao lâu mở miệng lần nữa cười nói. Ngô, còn có một số điện. Ta ra đi thử một lần sạc pin năng lượng mặt trời. Nhìn lại một chút quay chụp hiệu quả. Sau đó còn muốn đi tìm Bianca nói một tiếng. Đúng, mụ mụ, ngày mai ta liền định ra ngoài lữ hành, đừng nóng vội. Không bằng ngày mốt lên đường đi. Ngày mai ngươi đi tìm Araragi tiến sĩ, nhìn xem có hay không ban đầu Pokemon. Năm đó ngươi không có lĩnh, hiện tại lĩnh hẳn là cũng không là vấn đề. ta bên này cần chuẩn bị cho ngươi tốt lữ hành nhu yếu phẩm. Ngươi luôn luôn tại trong lúc lơ đãng nổi lên qua loa. Nếu để cho chính ngươi chuẩn bị, khẳng định lại sẽ quên mang cái gì. Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây sáng trưa tối 3 bữa cơm nhất định phải đúng hạn ăn. Ngươi đồ ăn tiêu chuẩn mặc dù bình thường, nhưng cũng không cần lão ăn nhanh ăn, đối thân thể không tốt. Hilda mẫu thân đem cái kia tơ không bỏ triệt để biến mất. Cười giúp Hilda chỉnh lý mái tóc, cảm thụ được mẫu thân hôn hôn. Hilda đã bất đắc dĩ lại mừng rỡ. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Hilda đem camera để vào bên hông ba lô, vỗ vỗ tay của mẫu thân cánh tay nói. Biết rồi, ta trước cơm tối trở về. Hilda mẫu thân cũng không có tiếp tục nhiều chuyện, cười vỗ vỗ Hilda phần lưng nói. Ân, đi thôi, đến tận đây. Hilda cũng không có do dự, cấp tốc đi đến huyền quan, từ trên kệ áo cầm lấy một cái mũ đội ở trên đầu. Biển sóng lớn đuôi ngựa từ mũ hậu phương xuyên qua về sau. Lại cầm lấy một kiện màu đen áo lót mặc, lúc này mới mặc vào ủng ngắn đi ra cửa bên ngoài. Ta ra cửa, vẫn là gấp gáp như vậy luận, Hilda mẫu thân nhìn mấy lần huyền quan về sau. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục làm lên việc nhà, mà vừa ra cửa Hilda, tại hơi do dự sau một lúc, mới tuyển định một cái phương hướng chạy tới. Cái này lại là lần đầu tiên dùng mình camera quay chụp. Quyết định đi bờ biển, cũng may Nuvema Thao không lớn, Hilda nhà cách bờ biển cũng không xa. Là lấy, Hilda đang chạy ước chừng nửa canh giờ sau liền đã đi vào một chỗ tràn đầy đá ngầm bờ biển. Hilda một bên từ bên hông ba lô móc ra camera, một bên thở hai khẩu khí nói, không có kịch bản, không có diễn viên, không có ánh đèn, không có, cũng không quan hệ, đây là ta cất bước, ta bước đầu tiên, sẽ có một ngày gom góp, đánh ra thuộc về ta phim. Ngay tại Hilda vừa mới mở ra camera thời điểm, trên đầu nàng đột nhiên trống rỗng xuất hiện một vệt bóng đen. Ân, đây là cái gì? Hilda lập tức thay đổi camera, nhắm ngay đen như vậy ảnh. Không có 2 giây, bóng đen kia cấp tốc khuếch trương, từ đó nhảy ra một bóng người, mà đạo nhân ảnh này, tự nhiên là Ikkyo. Để Masado bánh xe phụ trên thuyền mở ra bóng ma nhảy vọt Ikkyo. Lần này trực tiếp để Hilda ngốc kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì đây. Nhưng là, bởi vì bóng đen tại Hilda ngay phía trên, cho nên bóng đen kia nhảy ra Ikkyo tự nhiên cũng liền nhào về phía Hilda. Đồng thời, Ikkyo này lại còn mơ hồ đâu. Tuy nói để Masado tùy tiện tuyển cái địa phương, nhưng làm sao tuyển cái nơi có người? Đưa, các loài, mỹ thiếu nữ, cứ việc Ikkyo còn tại dò xét lấy Hilda dung mạo, nhưng thân thể của hắn lại sẽ không trên không trung dừng lại. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ikkyo cứ như vậy bổ nhào Hilda trên thân. Hilda cũng theo đó té ngã trên đất. Tê, đau quá a. Hilda xoa xoa đầu, vội vàng đẩy hướng Ikkyo nói, mau dậy đi a, đừng đè ép ta. Nhưng Ikkyo cũng không có y theo Hilda lời nói hành động, ngược lại là hai tay quỳ xuống đất, đánh giá cái kia gần trong gang tấc Hilda khuôn mặt, càng nổi lên nghi ngờ. Hilda lúc này mới chú ý tới người trước mặt, nhìn xem tấm kia mang theo kính dâm lớn gương mặt, Hilda sắc mặt hồ một cái trong nháy mắt biến đỏ. Nhưng đỏ bừng đến nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn như vậy 1-2 giây sau Hilda sắc mặt liền khôi phục như thường. Tay phải nắm tay đánh về phía Ikkyo khuôn mặt đồng thời tức giận hô to. Nhìn cái gì vậy? Nghe không hiểu lời nói sao? Nát, tại Ikkyo không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng né tránh dưới. Hilda phải đấm móc thành công đánh trúng Ikkyo má trái gò má. Nhưng là, Ikkyo không có vì vậy di động mảy may, như cũ đi theo thân thể, không ngừng dò xét Hilda. Ân, lần này để Hilda quỷ dị cũng tương tự đi theo tỉnh táo lại. Thế nhưng là tỉnh táo như vậy một giây không đến về sau. Lửa giận càng sâu hét lớn. Ta camera. Đúng vậy, tại Hilda tỉnh táo lại thời điểm, nàng liền thấy bị Ikkyo dưới đầu gối camera chính một chút xíu vặn vẹo biến hình. Nhất là camera bộ vị, càng là trực tiếp vỡ nát. Ikkyo tại lúc này cuối cùng là giật mình tỉnh lại, đưa tay tháo kính dâm xuống nhìn về phía Hilda cười nói. Ngươi tên gì? Bảo ngươi cái quỷ, vẫn chưa chịu dậy. Hilda xuất ra bú sữa thoải mái, nắm lên nắm tay phải nhắm ngay Ikkyo ngay mặt đập tới. Hilda còn không có đánh trúng, Ikkyo liền trực tiếp duỗi tay nắm chặt Hilda tay nhỏ, cười a a trả lời. Tốt tốt tốt, cái này, đợi Ikkyo vừa mới đứng dậy, Zorua liền ở một bên run lẩy bẩy thân thể hỏi. Ikkyo, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu nha? Không có vội hay không? Tiếp xuống ngươi liền an tĩnh nhìn xem, chờ ta xong xuôi chính sự lại nói. Ikkyo cười a a trở về câu, đem Zorua ôm lấy thả ở đầu vai, lại một lần quay người nhìn về phía Hilda. Lúc này, Hilda chính ôm nàng camera hài cốt, khóe mắt đều đi theo dần dần ướt át, còn không ngừng lẩm bẩm nói, nhân sinh của ta cứ như vậy biến thành hai nửa. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, đi vào Hilda đằng sau nhẹ giọng nói ra, ta một lần nữa mua một cái cho ngươi chính là, nói cho ta biết trước ngươi tên là gì, một lần nữa mua, coi như ngươi thường cho ta có làm được cái gì. Đây là ta nhân sinh cái thứ nhất camera. A, Hilda gầm thét một câu, đem trong tay camera hài cốt ném đến dưới đất, một cước đạp thành mảnh vỡ, đi theo xoay người một cái chân phải đá hướng Ikkyo. Ikkyo nhìn đến đây ngay cả vội vươn tay tiếp được Hilda chân nhỏ. Đồng thời bên trong có chút im lặng, trước một giây biểu hiện còn như vậy chân quý, sau một giây liền dẫm thành mảnh vỡ. Cái này tính là gì? Với lại, cái này quen thuộc bạo lực cảm giác. Làm sao cảm giác cùng Samantha có như vậy chút giống? A không, Samantha cũng không có bốc lửa như vậy. Đi chết, cho ta camera chôn cùng a. Hilda phẫn nộ gào thét một câu, chân phải mượn nhờ Ikkyo trong tay lực lượng lần nữa vọt lên xoay người, dùng chân trái bưng hướng Ikkyo đầu. A, rất lợi hại nha. Ikkyo khẽ cười một tiếng, dắt lấy Hilda chân phải, một cái cường kéo quay người dẫn đến Hilda ở giữa không trung trực tiếp bất ổn, mà Ikkyo cũng nhờ vào đó lần nữa dùng sức nhấc lên, đem Hilda ném vào giữa không trung sau đưa tay tiếp được, trực tiếp cho Hilda đến cái ôm công chúa. A, tiểu mỹ nữ, không cần gấp gáp như vậy, cũng không cần bạo lực như vậy. Cẩn thận tương lai gả không ở đi rồi. Đến, nói cho ta biết tên của ngươi. Liều manh đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.